Vô địch kiếm vực, chương 608, 608, tầng thứ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao, vô số hoàng kim thần long hưng phấn cuồng kêu lên. Ha ha, thật là thiên muốn hưng ta hoàng kim thần long bộ tộc. Vạn năm tới, ta hoàng kim thần long bộ tộc rốt cục không ai có thể đủ hạ tầng thứ 7. Ha ha, là ai? Là ai? Ta hoàng kim thần long bộ tộc lúc nào lại ra một vị siêu cấp yêu nghiệt? Ha ha, long hoàng đại nhân đầy chúng ta thật là khổ a. Long tộc xuất hiện như thế một vị thiên tài tuyệt thế. Chúng ta cư nhiên tuyệt không biết. Ha ha, ta long tộc rốt cục có cơ hội đoạt lại yêu vực bá chủ địa vị. Nghe xung quanh những hoàng kim thần long đó thanh âm của long hoàng tam sắc mặt người phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Có phải hay không là làm lỗi? Trung niên nhân nói. Kia Dương Diệp bất quá là một người loại phần thân. Đạt được 6 tầng liền hầu như đã là hắn cực hạn. Hắn làm sao có thể đạt được tầng 7? Long hoàng lắc duệ. Đạo, nếu như là người khác, có thể không có khả năng. Thế nhưng cái này Dương Diệp, thật là có khả năng. Các ngươi nhìn, đại lục vạn năm lịch sử chung, của người nào thiên phú có cao hơn hắn? Không có, cho dù là năm đó kiếm tông tổ sư thiên phú chỉ sợ cũng sẽ không cao hơn hắn. Còn có, người này thân thể sợ rằng chịu đựng qua kỳ ngộ gì? Lúc này mới khiến hắn tại lôi trì trong như không có gì cảnh. Giới, hắn nếu không chết, ta long tộc tương lai nhất định có đại nạn a. Trung niên nhân trầm giọng nói. Long hoàng trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Đạo, hắn sẽ chết. Dương Diệp tại tầng thứ 6 thốt luyện thân thể lúc. Hắn phát hiện ngay từ đầu những thứ kia lôi trụ tuy AMX2X rằng có thể không ngừng thốt luyện hắn thân thể. Thế nhưng tốc độ còn là quá chậm. Cộng thêm hắn cảm giác được tầng thứ 6 ở chỗ sâu trong cũng không phải là hắn cực hạn. Ngay sau đó đơn giản chạy tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 chung không thể so tầng thứ 6 vậy đều là lôi trụ. Tầng thứ 7 trong đều là từng cái một lớn bằng ngón cái lôi cầu. Đập vào mắt chỗ rậm rạp chẳng chịt lôi cầu. Dương Diệp sắc mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bởi vì, này chút lôi cầu trong năng lượng ẩn chứa thực sự quá mức kinh khủng. Kinh khủng đến hắn cũng phải thi triển thập trọng kiếm ý tới đánh văng ra cái này lôi cầu. Bởi vì hắn trước khi mới vừa lúc đi vào, bất ngờ không kịp đề phòng hạ, trước ngực bị một cái lôi cầu đụng phải thân thể. Sau đó hiện tại hắn trước ngực một mảnh đen sẫm. Dương Diệp rất rõ ràng. Đừng nói lấy hắn bây giờ thân thể. Chỉ sợ cũng coi như là thi tổ tên kia tới cũng được bị điện tiêu. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Nhìn trong tầm mắt rậm rạp chằng chịt lôi cầu. Dương Diệp nhíu mày một cái. Tại tầng thứ 6 quả thực có thể thốt luyện thân thể. Thế nhưng đến tầng thứ 7 sau, cái này căn bản không phải tôn giả cảnh cường giả thốt luyện thân thể địa phương. Đây cũng là hoàng giả cảnh thốt luyện thân thể địa phương. Trầm ngâm một chút, Dương Diệp dừng ở tại chỗ. Sau đó kiếm ý chậm rãi thu liễm, khiến những thứ kia lôi cầu tới gần hắn. Hắn không dám khiến lôi cầu trực tiếp tiếp xúc thân thể hắn. Chỉ có thể khiến những thứ kia lôi cầu phát ra điện lưu tiếp xúc thân thể. Lấy này tới thốt luyện thân thể. Thời gian từng điểm đi qua. Dương Diệp trên người dường như bị mặc vào một tầng hàng rào điện thông thường. Rậm rạp hiện đầy điện lưu. Cái này điện lưu không ngừng mà ca một trên thích đến Dương Diệp thân thể. Tại điện lưu ca một trên thích hạ, Dương Diệp ra đã ở từ từ phát sinh biến hóa. Tuy rằng rất nhỏ nhỏ. Thế nhưng đúng là đang thay đổi. Điều này làm cho Dương Diệp đại vui. Phải biết rằng, thân thể của hắn trải qua khói tím hồng mông thốt luyện qua đi. Muốn tại đề thăng, đó là cực kỳ khó khăn. Trước khi hắn dùng U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện thốt luyện thân thể. Thế nhưng hiệu quả quá nhỏ. Xa không như bây giờ cái này điện lưu ca một trên thích hiệu quả tốt. Còn có một cái phát hiện khiến Dương Diệp vui mừng ngoài ý muốn một thanh. Đó chính là hắn đang khống chế kiếm ý chống lại cái này lôi cầu lúc. Dĩ nhiên phát hiện kiếm ý cũng đang phát sinh biến hóa. Cái này lôi cầu lại có thể bị nhiễm kiếm ý, mấy thứ này rốt cuộc là cái gì tồn tại? Dương Diệp trong lòng có chút kinh hỉ. Thế nhưng càng nhiều hơn cũng kinh ngạc. Bởi vì, này chút lôi cầu quá mức quỷ dị một ít. Một lát, Dương Diệp lắc duệ, không nhớ tới cái này. Tiếp tục hấp thu những thứ kia lôi điện tới thốt luyện thân thể của chính mình. Dương Diệp không biết. Khi hắn tiến nhập tầng thứ 7 dùng những thứ kia lôi cầu không ngừng thốt luyện tự mình thân thể lúc. Khắp lôi trì phía trên nhất những thứ kia điện lưu chợt bắt đầu táo động. Điện lưu không ngừng bốc lên. Mà ở lôi trì bầu trời những thứ kia trong mây đen cũng đang không ngừng trút xuống lôi điện. Thỉ Long kinh hãi. Long Hoàng, tên kia tại hạ mặt làm cái gì? Trung niên nhân trầm giọng nói. Có muốn hay không đưa hắn lấy ra? Long Hoàng trầm ngâm một lát, sau đó lắc duệ, hắn trái lại muốn Dương Diệp lấy ra, thế nhưng hắn không dám, bởi vì vạn nhất Dương Diệp ra chút chuyện, kia bán thánh lão đầu rồ địa trả thù bọn họ lấy cái gì đi ngăn chặn một vị bán thánh. Yêu tộc có một vị bán thánh, thế nhưng khi hắn Hoàng Kim Thần Long bộ tộc Dương cùng yêu Hoàng mỗi người đi một ngả sau. Đối phương có thể sẽ không lại ra mặt đảm bảo hắn Hoàng Kim Thần Long nhất tộc. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, Hoàng Kim Thần Long bộ tộc cùng không gian điêu bộ tộc đã thuộc về tại mặt đối lập. Còn nữa, tính là đối phương nguyện ý đứng ra giúp Hoàng Kim Thần Long bộ tộc. Thế nhưng một vị bán thánh nếu là muốn thật tình giết một con rồng, trừ phi hai vị bán thánh liên thủ, bằng không căn bản không cách nào ngăn trở. Nhưng là thấy đến Dương Diệp tại hạ mặt làm loạn, Long Hoàng lại thực sự nuốt không nổi khẩu khí này. Có thể hết lần này tới lần khác hắn khẩu khí này không nuốt cũng phải nuốt. Lẽ nào để hắn tiếp tục tại hạ mặt làm loạn? Trung niên nhân cau mày nói. Long Hoàng trầm mặc một lát, sau đó nói. Đi thông chi chỗ sâu nhất Long Động mấy vị Long Lão. Thì nói ta đã quyết định cử tộc tham dự thánh địa tàn sát thánh kế hoạch. Trung niên nhân trong lòng dùng mình, trầm mặc một lát, sau đó xoay người rời đi. Lúc này đây, Long tộc không có nữa đường lui. Thắng, Long tộc hưng, bại, Long tộc vong. Thời gian từng điểm đi qua. Bán nguyệt sau, lôi trì tầng thứ 7 trong. Lúc này Dương Diệp đã bị lôi điện túi thành một cái bánh chưng. Ngoại trừ lôi điện trong thỉnh thoảng tản mát ra một tia kiếm ý. Toàn bộ tầng thứ 7 trong một mảnh tĩnh mịch, cứ như vậy lại rằng có bán nguyệt. Mỗi một khắc, một đạo kiếm khí tự bao vây lấy Dương Diệp lôi điện trong tán phát ra rồi. Những thứ kia lôi điện quân bị chém thành hư vô. Hô, Dương Diệp thâm hô một cái khí. Sau đó một quyền đánh ra. Không gian trong nháy mắt bị vặn vẹo. Lộ ra một cái cực kỳ quỷ dị cảnh tượng. Nhìn thấy một màn này. Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái hoang. Sau một khắc, hữu quyền chợt xoay tròn. Oanh một tiếng, án bị vặn vẹo không gian trong nháy mắt nghiền nát ra. Lộ ra một cái quả đấm lớn không gian hắc động. Lực toái không gian. Hôm nay nhục thể của mình lực lượng cùng phòng ngự cũng sẽ không bại bởi một ít chân chính hoàng giả cảnh cường giả. Dương Diệp nhìn lướt qua chung quanh những thứ kia lôi cầu liếc mắt. Đạo. Thật là chút thứ tốt a. Hôm nay nhục thể của mình tính là không kịp lão quỷ kia. Nhưng chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Hắc hắc, có thời gian được tìm lão quỷ nhiều lần. Hưng phấn một hồi, Dương Diệp thân hình khẽ động. Tiếp tục hướng xuống dưới. Hắn thật tò mò cái này tầng thứ 8 nội sẽ có cái gì. Làm Dương Diệp đi tới tầng thứ 8 lúc. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Bởi vì tầng thứ 8 trống rỗng, ngoại trừ ở trước mặt hắn có một phóng đại bản lôi cầu bên ngoài. Cái gì cũng không có. Ngay tại lúc này, Dương Diệp trong cơ thể U Minh Quỷ Hòa, Thanh Vân Tử Điện, Thanh Mộc Chi Linh, còn có cửu U Hàn Phong đột nhiên chui ra. Tứ đại thiên địa linh vật tại Dương Diệp ánh mắt kinh hãi trong. Không hẹn mà cùng đối về cái kia lôi cầu phát động công kích. Cách chương.